Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 3, tận mắt nhìn thấy bị hợp hoang yêu nữ dâm ngược Nhi Tử Hạ, không đợi nàng có điều phản ứng, nữ tử kiều mị thân thể liền tới rồi trên thân thể hắn, trắng nõn một đôi chân dài, hơi hơi một phân, vừa lúc đi tới hắn bên hông, ở hắn ánh mắt mê ly dưới, chi gian nữ tử ngón tay hơi hơi tách ra, hạ thể hồi lâu đều không có đi tiểu hai cánh tiểu môi âm hộ. Nhắm ngay hắn đứng thẳng cung thịt. Ân, này căn đại dương vật, sư tỷ liền trước vui lòng nhận cho. Nữ tử so Trương Khải Phong hảo không đến chạy đi đâu, ăn lâu như vậy đại dương vật, hạ thể âm đạo nội dâm thủy tràn lan, trở nên cực kỳ hư không, lúc này nàng, nhưng không hiểu cái gì gọi là khiêm nhượng, dùng sức ép xuống thân thể, đầu tiên là dùng đối phương quy đầu cọ sát mạo dâm thủy hai cánh tiểu môi âm hộ. Kích thích, phía trên cái miệng nhỏ phát ra mê người tiếng trên rỉ. Lúc sau lúc này mới hơi hơi trầm xuống, đem phía dưới tiểu chim non ăn luôn, ân, thật lớn, thật thoải mái, ô ô, quá thoải mái, ta muốn chết. Nữ tử trước ngực trắng nõn vú bự theo nàng thân thể khi dễ, trên dưới bay múa run rẩy, thân thể trở nên cực kỳ phóng, đãng dâm loạn, hạ thể nhục huyệt ăn luôn bị nàng gian dâm côn thịt lớn. Âm đạo mang đến, cái loại này phong phú cảm thụ, làm nàng toàn bộ thể xác và tinh thần được đến thăng hoa giống nhau, đặc biệt đối phương đặc thù thân phận mang đến cảm xúc, làm nàng trở nên quên chăn sở, lấy, toát ra một bộ đồ đê tiện kỹ nữ biểu tình, ngồi xổm nam tử vượt gian, bay nhanh lên xuống, vặn vẹo bay múa hai, cánh trắng nõn đại mông, bạch bạch bạch, hai người bộ phận sinh dục phát ra làm nhân tâm ngứa tiếng đánh. Làm bên cạnh một chúng nữ các đệ tử, như thế nào có thể nhẫn được? Trương Khải Phong hạ thể cung thịt bị nữ tính bộ phận sinh dục sở bao vây, nữ tử âm đạo bên trong cực kỳ khẩn trí, bên trong, thịt non giống như có này vô số tay nhỏ giống nhau, mát xa đè ép xâm lấn đại dương vật, mãnh liệt tính khoái cảm truyền tiếng trong óc, làm hắn trở nên khôi phục thần trí, nhìn trước mắt bay múa một đôi trắng nõn vú bự. Tuy rằng thực sản, nhưng là bị gian dâm đối tượng là hắn, như thế nào vui vẻ lên, vừa muốn duỗi tay trả thù ở hắn thân thể thượng. Dùng này nhục huyệt không ngừng vuốt ve nàng côn thịt hợp hoang tông nữ đệ tử, tưởng hung hăng nhéo đối phương vú bự, tay phải đã bị một người chỉ có 15, 16 tuổi tiểu nữ hài bắt lấy, thuận thế đặt ở nàng ra cụ quy mô tiểu bồ câu non. Mặt trên, không đợi hắn có điều phản ứng, liền nghe tiểu nữ hài nói, tiểu ca ca, ta cũng là tiểu chim non, làm muội muội cũng vui sướng một chút hảo sao. Tuy rằng bên tai truyền đến chính là dễ nghe động lòng người rên rỉ, người cũng là nhìn như thanh thuần đáng yêu thiếu nữ, dù sao cũng là hợp hoang tông nữ đệ tử, sao có thể làm ra người bình thường hành động, thiếu nữ căn bản là không cho Trương Khải Phong cự tuyệt cơ hội. Trực tiếp khóa ngồi ở đầu của hắn bộ, đem hơi hơi dài quá mấy cây âm mao tiểu nhục huyệt, để ở nam tử trong miệng, thật là một chút cũng không biết thẹn thùng là vật gì, cho nhau đều không quen biết, nam tử cũng không biết nàng tên họ, khiến cho đối phương cho nàng liếm phát tao tiểu thịt bức, nga. Tiểu ca ca đầu lưỡi thật là lợi hại. Nguyên bản Trương Khải Phong muốn dùng hàm răng trả thù một chút gian dâm hắn hợp hoang tông yêu nữ. Chính là dư quan nhìn đến bên cạnh không, đoạn vây đi lên các nữ nhân, từ bỏ nguyên bản tính toán, trong lòng chỉ có thể tự mình an ủi, còn có thiếu nữ cùng hắn giống nhau, không có trải qua quá tính ái tiểu tao bức, có thể tiếp thu, kỳ thật nếu không phải bị hợp hoang tông bắt được, bị các nàng gian dâm, loại này tiểu tao bức, hắn đương nhiên thích, cũng không kháng, cự. Tại đây loại trong lòng an ủi hạ, đành phải, thỏa hiệp, hắn thật là quá khó khăn, bẹp bẹp bẹp, không ngừng là Trương Khải Phong trong miệng liếm thiếu nữ tiểu tao bức, tiểu nhục huyệt, hắn ngón tay cũng bị diện mạo thượng thừa nữ đệ tử nhóm chủ động nhét vào, hạ thể mạo dâm thủy tao bức, còn, hữu dụng các nàng cái miệng nhỏ hút dẫn hắn ngón tay nữ tử, ngay cả ngón chân. Cũng bị này đàn biến thái các nữ nhân hút dẫn, thật là quá cảm thấy thẹn. Một người hợp hoang tông nữ đệ tử nhìn Lạc Hà chân nhân nhi tử, đùi cũng bị đồng môn giữ được, các loại gian dâm chơi, lộng thân thể, nhìn tách ra đùi, đặc biệt là cung thịt lớn cắm sư tỷ nhục huyệt khi, hai người liên tiếp chỗ mạo đại lượng, dâm thủy, thuận thế mà xuống, chảy xuôi ở nam tử lỗ đít chỗ. Làm nàng theo bản năng trở nên cực kỳ vũ mị, không an phận vương đầu lưỡi nhỏ, bò tới rồi Trương Khải Phong thí huyệt chỗ, dùng hồng nộn đầu lưỡi, liếm thực khắc phái thí huyệt, đem sư tỷ cùng đối phương tinh dịch ăn vào trong miệng, lại đem đầu lưỡi nhét vào nam tử thí huyệt gian dâm, các nàng đều là tu tiên người, tu vi tới rồi đều là vô lậu thân thể, cho nên nữ tử cũng không thèm để ý. có thể tham dự gian dâm đại danh đỉnh đỉnh Lạc Hà chân nhân thân sinh nhi tử, thật là họa thượng dày đặt một bút xuất sắc, nhân sinh, thiếu nữ âm đạo đằng trước thịt non, bao vây lấy Trương Khải Phong đầu lưỡi, tính ái khoái cảm, làm thiếu nữ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, che lại nam tử mông nhỏ, hơi hơi trước sau đông đưa lên, nàng thật là quá thích loại cảm giác này. Theo trắng nõn mông nhỏ, tại thân hạ nam tử trên mặt một trận điên cuồng run rẩy, bị xâm phạm màng trinh âm, nói bên trong, bắt đầu khẩn trí co rút lại, phân bố ra đại lượng âm tinh, tưới chiếu vào vì nàng liếm láp nhục huyệt, Trương Khải Phong, miệng thượng, biến thái, tiểu tiện nhân, mau cút đi. Miệng thượng đều là thiếu nữ dâm dịch, cực kỳ không thoải mái, tuy rằng hiện tại thân thể bị khác phái sở bao vây. Gian dâm, hạ thể sưng to đại dương vật, cũng ngâm mình ở nữ tính hạ thể bộ phận sinh dục, nhục huyệt nội, Trương Khải Phong cũng không có gì sắc mặt tốt, nghe được tiểu ca ca đối nàng nhục mạ, tiểu nữ hài cũng không thèm để ý, khuôn mặt nhỏ toát ra ngượng ngùng, nhìn dáng vẻ, liền biết, nói, lúc này nàng, hoàn toàn là một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng, bị đầu lưỡi liếm đến cao trào tiểu sử nữ. Cũng không có chờ đến thỏa mãn, hôm nay mặc kệ bài bao lâu, tiểu sử nữ nhục huyệt, nhất định phải ăn luôn vị này tiểu ca ca côn thịt lớn, nha, sư tỷ. Nhân gia còn muốn tiểu ca ca liếm, không đợi nàng đem tiểu nhục huyệt, lại một lần đưa cho Trương Khải Phong liếm láp, đã bị một bên nữ nhân lôi đi, nhìn khóe miệng còn lưu có dính dịch nhầy thể Trương Khải Phong, nữ tử cũng không thèm để ý. Bám vào người Vương Hồng nộn đầu lưỡi, vói vào đối phương trong miệng, chủ động nuốt khát phái nước bọt, biểu tình trở nên cực kỳ phóng đãng, nhìn đến nhi tử bị Hợp Hoang Tông nữ đệ tử nhóm gian dâm khi từng màn, đặc biệt là còn có mới vừa chừng 10 tuổi nữ, hài. Đều phải cưỡng bách nhi tử vì nàng liếm láp hạ thể tư mật bộ phận sinh dục, cái này làm cho nàng nội tâm cực kỳ thống khổ. Nhắm mắt lại, bàn tay trắng vung lên, pháp trận tức khắc bị phá rớt.